Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 68, đại đổ nát. Đi, nhìn thấy trước mắt rạn nứt bức tường, Mizuma Suki hô to một tiếng: khá lắm, lầu đều sụp, sao quan tâm đạt được, hư hư thực thực boss người có ở hay không, bãi đậu xe dưới đất ba người kia tù binh cũng quản không lên. Sớm liền không biết chạy tới nơi nào đi. Mizuma Suki không phải không thừa nhận hắn tính sót Gibson. Vẫn là lần thứ nhất biết cái tên này sở trường hóa ra là bố trí bom nắm lấy Vermeer sau khi hắn. Đương nhiên cân nhắc qua cùng Vermeer quan hệ không ít, Gibson có thể hay không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng cân nhắc kết quả chính là không có, bởi vì đây là xây dựng ở Mizuma Suki cho rằng Gibson chỉ là một cái kiêm chức phóng viên tình báo viên cơ sở lên cân nhắc. Con lập tức ôm lấy chiêng ti chạy lên, theo Mizuma Suki hướng về lầu một chạy, đại khái là bởi vì nổ tung điểm ngay ở lòng đất tầng. Lên tới lầu một sau khi cảm giác rung động không có trước cảm giác mãnh liệt như vậy, cầu thang thiết kế cùng cửa lớn rất gần. Lên một tầng quay người lại là có thể nhìn thấy cửa lớn. Mizuma Suki cùng ôm một người con chỉ cần 10 giây đồng hồ là có thể đi ra ngoài, nhưng là Gibson không có cho bọn họ lưu lại này 10 giây đồng hồ. Ầm. Nương theo một tiếng cùng tiếng nổ mạnh không giống nhau nổ vang, cửa lớn ở ba người trong mắt biến mất rồi. Tiếp theo là chiếu sáng trục trặc tạo thành hắc ám lầu sụp. Ba người đồng thời nghĩ đến, sau đó lập tức chạy đến góc tường hoặc tồn hoặc bát, tăng lên chính mình sinh tồn tỷ lệ. Mặt đất phảng phất đã biến thành kẹo đường. Mizuma Suki rõ ràng cảm giác được chính mình tại hạ hãm, tại hạ lạc. Chậm chậm tam tích không biết qua bao lâu, Mizuma Suki phát hiện tam tích nổ tung cùng đổ nát đồng thời đình chỉ thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình lại không có bị vùi lấp. Tuy rằng bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng có thể tự do hoạt động không gian cũng không nhỏ, lại còn có thể nhìn thấy có chút khoảng cách địa phương có một cái khẩn cấp lối ra, mở miệng oánh màu xanh lục tiêu chí. Chỉ có điều không có chiếu sáng công năng là được rồi, vận khí không tệ. Mizuma Suki sờ sờ toàn thân, trên người hắn có chút nhiều chức năng đồ chơi nhỏ tới sắc màu ấm điều cường quang đèn pin sáng lên. Đến rồi, hơn nữa lại là hai cột, các ngươi cũng không có chuyện gì. Mizuma Suki kinh ngạc nhìn con cùng trong lồng ngực của hắn chiêng ti. Khác một bó ánh đèn chính là đến từ hắn, đúng đấy, hiện tại con gật gù. Mới vừa cũng muốn hỏi Mizuma Suki bước kế tiếp làm sao bây giờ. Theo ánh mắt di động đến xung quanh âm thanh nhưng im bặt đi, làm sao? Nhìn thấy con dị dạng, Mizuma Suki cũng đem trong tay đèn pin hướng về con ánh mắt chỗ chiếu đi, làm sao có khả năng? Không thể, Mizuma Suki cùng chiêng ti đồng thời kinh hô, con lắc đầu một cái. Phải nói không hổ là đại thiếu tác phẩm, nếu như là đại thiếu sẽ làm nhà này lầu sụp xuống, trái lại mới làm người kinh ngạc. Tokyo căn cứ thành viên phần lớn người đều biết chuyện này. Bom cuồng nhân Gibson xưa nay không muốn bởi vì chính mình nổ tung xúc phạm tới người vô tội, vì lẽ đó Gibson tuy rằng nâng cốc tiệm nổ toàn bộ, thế nhưng khách sạn nhưng không có vì vậy sụp xuống, nói đúng ra là chỉ sụp xuống địa tầng tiếp theo bãi đậu xe. Mà khách sạn trên đất bộ phận thì lại hoàn chỉnh rơi xuống. Nói cách khác, thật vất vả chạy đến lầu một, Mizuma Suki ba người bây giờ cùng một tầng đồng thời lại trở về địa tầng tiếp theo khách sạn, vì là tổ chức hết thảy. Ở kiến trúc thời điểm liền cân nhắc qua giao hòa các loại tình huống ngoài ý muốn. Bởi vậy so với thường quy khách sạn kiến trúc càng thêm kiên cố một ít. Đây là Gibson thần kỳ tác phẩm cơ sở tinh diệu biệt động đoạn. Trước tiên tách ra lầu một cùng mặt đất liên hệ, lại từng bước hủy hoại bãi đậu xe dưới đất thừa trọng trụ, lại khiến khách sạn trên đất bộ phận bức tường toàn thể không tổn hại, hơn nữa tâm tích cũng không phải lập tức liền hạ xuống. Lúc đó Mizuma Suki rõ ràng cảm giác được mình và mặt đất đồng thời chậm chậm tâm tích, mới không còn để khách sạn lập tức trực tiếp ngã nát. Này còn chỉ là từ Mizuma Suki cảm nhận được độ khó. mà lần này phá bản thân độ khó vượt xa Mizuma Suki tưởng tượng, làm kiến trúc tầng thấp nhất trụ cột. Bãi đậu xe dưới đất thừa trọng trụ bản thân liền là kiên cố cực kỳ. Mà phá thừa trọng trụ đồng thời dùng không thể để cho uy lực lan đến gần trần nhà cùng lầu một mặt đất, uy lực đem khống độ khó có thể tưởng tượng được hơn nữa, mấu chốt nhất là bãi đậu xe dưới đất cũng bị nổ thành đầy đủ, nát. Nếu như lưu lại đại mà cứng rắn bức tường mảnh vỡ, sẽ dẫn đến thượng tầng bộ phận rơi xuống thời điểm bởi vậy được lực không đều mà cấp tốc đổ nát. Chậm thì sinh biến. Mau rời đi, Mizuma Suki xoay người lại đi cầu thang phương hướng đi đến. Hiện tại lại muốn rời đi cũng chỉ có lên lầu 2 nhảy cửa sổ đi tới bình an vô sự lên lầu 2. Từ hành lang cửa sổ lộn ra ngoài. Ba người rốt cục cùng người bên ngoài hiệp, chỉ có ba người các ngươi. Tiếp ứng ba người chính là FBI người phụ trách. Bọn họ hiện tại gióng trống khua chiêng hóa trang thành cảnh sát dáng vẻ nâng cốc tiệm vi lên. Tránh khỏi quần chúng vây xem, tùy tiện tiếp cận nhìn thấy chỉ có Mizuma Suki ba người đi ra. Hơn nữa chiêng ti vẫn bị người ôm. Người kia sắc hỏng rồi rất nhiều, có thể đi ra là tốt lắm rồi. Mizuma Suki chỉ mặt sau thiếu một tầng khách sạn nhà lớn. Bất đắc dĩ nói đến. Muốn không phải này hai vị kéo chậm ta vài bước, ta hiện tại liền thành tôn hành giả. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đối phương lập tức hỏi tới. Khách sạn đột nhiên tăm tích một tầng. Người bên ngoài cùng quần chúng vây xem toàn giật nảy mình. Hiện tại có căn bản ngăn trở những người kia điên cuồng chụp ảnh, ta cũng không làm rõ ràng được. Mizuma Suki đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình tính sót một cái bom cuồng. Chỉ là lắc đầu một cái nói rằng, quan trên. Sở cảnh sát đã nhận được tin tức. Hướng về bên này tiếp cận. Một cái rõ ràng là FBI thủ hạ đi qua nói rằng, này, người phụ trách do dự một chút. Nhằm vào tổ chức kế hoạch còn chưa hoàn thành. Là trước tiên chạy trốn. Vẫn là lưu lại cùng Nhật Bản cảnh sát giải thích rõ ràng, hắn thậm chí đem hỏi dò ánh mắt tìm đến. Phía Mizuma Suki, bởi vì hắn nghe nói người này trước đây chính là chỗ này cảnh sát tới vẫn không có các loại Mizuma. Suki cho hắn một cái kiến nghị. Tổ chức liền cho hắn một cái đáp án thập phần đột ngột, một hồi nổ tung mở rộng một cánh cửa sổ. 7 chiếc màu đen thương vụ xe nối đuôi nhau nhảy ra. Ở rộng rãi lối đi bộ từng cái đẹp đẽ quẫy đuôi hướng đông chạy tới. Xem bối rối bao quát Mizuma Suki ở bên trong một đám quần chúng, tuy rằng mặt ngoài là thương vụ. Thành, trên thực tế những xe này đều là tổ chức cải trang qua. Tỉ như chống đạn tấm thép các loại, tăng thêm mấy lần trọng lượng để xe rơi trên mặt đất cũng chỉ là nhẹ nhàng bắn lên, lần này đáp án. Liền rõ ràng, truy. Sau đó quần chúng trơ mắt nhìn những kia cảnh sát tiến vào trong xe cảnh sát. Cấp tốc đuổi theo không tới 5 phút đồng hồ. Lượng lớn cảnh sát áp mấy trăm phạm nhân đi ra tiến vào xe cảnh sát. Hướng về tương phương hướng ngược chạy tới, vào lúc này. Có người ý thức được nhà này đột nhiên liền thiếu một tầng nhà. Hiện tại lại một cái trông coi cảnh sát đều không có, bây giờ có thể không thể đi vào nhìn đây. Có người lớn mật nghĩ đến, mà còn có chút người thì lại nhạy cảm thấy chuyện này tựa hồ không. Đúng lắm, đã chủ động rời đi nơi này không tiếp tục xem tiếp, lại qua 10 phút. Lại tới nữa, rồi một đám cảnh sát. Mà có mắt sắc người đã cảm thấy mới tới những cảnh sát này cùng trước có chút không giống. Sato Miwako đi xuống xe, kỳ quái đánh giá nhà này, chính mình cũng chưa quen thuộc khách sạn. Luôn cảm thấy quán rượu này có chút rất vì cùng địa phương, quán rượu này cửa lớn đi đâu rồi. Sau khi xuống xe đứng Sato Miwako bên người, Shiratori điểm ra Sato Miwako nghi vấn trong lòng, có thể hay không là cái kia. Sato Miwako chỉ trước bị bom mở rộng, những kia tổ chức xe cộ lao ra địa phương, không thể, Shiratori lắc đầu một cái. Tuy rằng chưa có tới cái này khách sạn, thế nhưng từ kết cấu lên xem, khách sạn cửa lớn nên thiết ở vị trí này, đúng rồi. Ta nghĩ lên, người ham muốn chính là kiến trúc học tới, Sato Miwako gật gù. Có điều hiện tại không phải nghiên cứu cái này khách sạn đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Trước nhận được báo cảnh sát nói phát sinh rối loạn tại sao không có thấy? Có thể hay không là đã kết thúc? Những này quần chúng vây xem ở chúng ta đến trước liền tụ tập ở đây. Khẳng định là phát sinh cái gì đi. Takagi qua để diễn tả một hồi cảm giác tồn tại. Vậy thì Takagi đi hỏi một chút đi. Sato Miwako biết nghe lời phải nói đến Shiratori nghi hoặc đánh bạo tiếp cận. Khách sạn. Phát hiện khách sạn dưới chân tường diện là một đạo rãnh sâu. Thật giống tới gần khách sạn mặt đất tất cả đều đào móc ra như thế. Takagi phi thường nghe lời. Kéo lên mấy cái cảnh viên đi tìm xung quanh quần chúng vây xem hỏi tình huống chung quanh. Ở một trận mồm năm miệng 10 trong thanh âm. Mấy cái cảnh viên vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng, khách sạn pha lê đã tất cả đều phá nát. Sato Miwako đi tới bên cửa sổ. Cẩn thận đem đầu tiến vào. Này cửa sổ hộ là quay về hành lang. Trống rỗng ngoại trừ cho bụi cùng thủy tinh vỡ cái gì đều không có. Thanh tra, Shiratori muốn ngăn. Lại, hắn cảm thấy như vậy quá nguy hiểm. Sato Miwako đưa tay ra hiệu Shiratori dừng lại. Nhìn kỹ lặng lẽ lại không có nửa điểm ánh đèn hành lang. Nhìn kỹ còn sẽ phát hiện đại biểu khẩn cấp lối ra. Mở miệng oánh hào quang màu xanh lục, Sato Miwako tay ở khung cửa sổ lên đẩy một cái. Liền lật tiến vào bên trong, cửa sổ dày ở mảnh kiếng bể lên đạp ra soạt soạt soạt soạt âm thanh. Sato Miwako khom người, làm hết sức phát sinh thiếu âm thanh đi vào trong, mùi vị gì? Cảm giác như ga. Sato Miwako mũi thở nhún mấy lần. Có điều đã mỏng manh mùi vị cũng không có uy hiếp, cẩn thận vòng qua một cái rơi trên mặt đất thủy. Tinh đèn treo. Sato Miwako nhìn thấy một cái mở ra cửa phòng, cẩn thận ló đầu qua đi. Phát hiện trong phòng không có ai. Mượn trên hành lang đã hơi mỏng. Từ bên ngoài chiếu vào ánh sáng. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong rõ ràng có tranh đấu qua dấu vết. Sato Miwako chỉ là liếc mắt nhìn. Liền rời đi tầm mắt của chính mình. Bởi vì như vậy xưởng mở cửa ra gian phòng. Chiếm trên hành lang gần một nửa, vì lẽ đó Sato Miwako bắt đầu đối với đóng chặt cửa phòng gian. Phòng cảm thấy hứng thú gan lớn rất nhiều. Sato Miwako lại đi tới một tấm đóng chặt cửa trước. Đem lỗ tai thiếp ở phía trên lắng nghe động tĩnh, bên trong cái gì cũng không nghe thấy. Xem ra cách âm thợ khéo không sai, cái cửa này bằng hiệu. Vẫn là chờ một chút lại nghiên cứu đi. Sato Miwako đột nhiên hơi kinh ngạc nhìn trên cửa cửa tên, cửa hiệu. Sau đó càng làm sự chú ý trở lại môn bản thân lên, nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút môn lấy tay. Không mở ra. Nói rõ môn là bị khóa lên, khách sạn đóng cửa, cân nhắc đến bị cúp điện tình huống. Bên trong là có bên trong chí pin. Vì lẽ đó hiện tại tuy rằng cắt điện nhưng đóng cửa có thể như thường lệ sử dụng hòa giải khóa. Sato Miwako hồi ức một hồi. Tiến vào dọc theo đường đi không nhìn thấy quầy ba các loại có thể tìm tới đồ dự bị phòng. Thẻ địa phương nhẹ nhàng gõ gõ môn. Xác định bên trong không có đáp lại sau khi. Sato Miwako hướng về lùi lại mấy bước. Để sau hướng về trên cửa đánh tới. Hí. Sato Miwako hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác bờ vai của chính mình đã tê dần. Thế nhưng cửa phòng vừa nãy hầu như không hề động một chút nào. Cái cửa này so với bình thường khách sạn cửa phòng muốn rắn chắc nhiều lắm. Sato Miwako thậm chí cảm thấy phòng thẩm vấn cửa sắt cũng chỉ đến như thế. Đừng hỏi nàng tại sao biết cửa phòng thẩm vấn va lên là cảm giác gì. Sato Miwako ánh mắt lạc ở trên mặt đất đèn treo phê phẩm lên, hoạt động một chút cánh tay, đùng. Đùng, đùng, Sato Miwako cầm đèn treo kim loại bộ phận, vung lên đến đập ở trên cửa, hô thở dài một hơi. Nhìn đã biến hình cửa phòng, Sato Miwako thả xuống đã không thấy được trước kia hình dạng đèn treo giàn giáo. Giơ lên một cước đạp lên, cạch, rốt cục đá tung cửa ra. Sato Miwako đi vào bên trong. Phát hiện trong phòng lại ở trên sàn nhà nằm một người, ga trúng độc hôn mê. Hẳn là thôi miên ga mùi vị. Sato Miwako đơn giản kiểm tra một chút. Xác nhận cơ thể sống trinh bình thường sau khi thở phào nhẹ nhõm nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh. Có một cái mở ra trong dương hành lý có chút tán loạn quần áo. Một bên trên bàn bày ra một ít rõ ràng là đặc sản cửa hàng mua đồ vật. Hiển nhiên trên đất nằm người là nơi khác du khách đến Tokyo du lịch. Lần này phiền phức, Sato Miwako đi ra khỏi phòng nhìn một chút trên hành lang cái khác cửa phòng đóng chặt. Thanh tra, Takagi vội vàng vàng chạy tới. Bị Shiratori ngăn cản, vội hỏi, thanh tra đây. Shiratori chỉ đen ngòm cửa sổ. Đi vào thám hiểm, người cái kia hỏi ra cái gì đại sự đến rồi. Chuyện lớn bằng trời. Takagi khuếch đại nói, thanh tra đi vào bao lâu? Ta đi vào truy nàng, người nói trước đi rõ ràng. Nếu như đặc biệt gấp sự tình đến mau chóng dưới quyết định, Shiratori một phát bắt được Takagi. Thân là hệ chủ nhiệm, khoa trưởng không ở thời điểm hắn có chuyện gấp phải tòng quyền lợi cùng nghĩa vụ. Cái gì? Việc gấp? Quyết định gì? Sato Miwako từ trong cửa sổ chui ra. Hỏi đột nhiên từ trong bóng tối khoan ra Sato Miwako sợ rồi hai người thủ hạ. Rất nhanh Takagi liền thu dọn tâm tình. Thanh tra, ở chúng ta đến trước. Nơi này liền vây quanh một đám cảnh sát trang phục người. Hơn nữa còn bắt được rất nhiều người. Ở chúng ta đến trước rời đi, dù sao cũng hơi dự liệu. Vẫn là chuyện khác sao? Sato Miwako nhớ tới những kia có tranh đấu dấu vết phòng trống, còn có một việc. Takagi vẻ mặt khuếch đại chỉ vào khách sạn nhà lớn. Hiện tại chúng ta trước mắt không phải khách sạn một tầng, mà là tầng thứ hai đúng không? Sato Miwako cướp đáp, bên trong cửa tên cửa hiệu tất cả đều là hai mở đầu, không sai, Takagi gật gù. Xung quanh đám người kia trước đây không lâu trơ mắt nhìn khách sạn nương theo bụi mù chậm rãi chìm xuống, nói tới chỗ này. Ba người cùng nhau xoay người nhìn về phía khách sạn dưới chân tường khe hở. Có chút nói không ra lời, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.